tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Đang mắt trời mưa phôi mưa buồn, gót mòn tìm thương ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu quá khiến tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đầu bóng người thương cô nhân. Tiếng buồn chợt đâu đây bóng công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng yên cúi đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình thời gian nào vội xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng vui. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn. Nỗi niềm chuyện tâm tư người, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u